Yếu pháp tu tập tuệ giải thoát. Thân xác. Nhà xuất bản Hồng Đức, Tỳ khưu Viên Phúc Sumangala tuyển chọn và hiệu đính. Thân xác được chứa đầy các vật ghê tởm khác loại, có nguồn xuất xứ là hầm phân lớn, tựa như ao nước bị tù động, mụn nhọt to, vết thương lớn. Thân xác được chứa đầy mủ và máu, được cưu mang bởi hố phân, có sự rò rỉ nước, thân xác luôn luôn tuôn trào chất hôi thối. Thân xác được buộc lại bằng 60 dây chằng được tô trét với sự tô trét bằng thịt, được buộc chặt với lớp áo bằng da, thân xác hôi thối là không có lợi ích. Thân xác được nối lại bằng sự nối nhau của những khúc xương, được buộc lại bằng những sợi chỉ gân, do sự tập hợp của nhiều thứ mà thân xác tạo ra sự cử động. Thân xác chắc chắn tiến đến sự chết, ở gần bên thần chết, sau khi từ bỏ thân xác ngay tại nơi ấy, con người ra đi theo ý muốn. Thân xác bị che lấp bởi vô minh, bị buộc lại bởi các mối buộc thắt. Thân xác có sự chìm đắm trong cơn lũ, bị trùm lên bởi màn lưới ngủ ngầm. Thân xác bị gắn liền với năm sự che lấp, bị bận rộn với sự suy tầm, bị đeo đuổi bởi cội rễ tham ái, bị che đậy bởi sự che đậy của si mê. Thân xác này vận hành như vậy, bị thúc đẩy bởi động lực của nghiệp, và sự thành tựu có sự tiêu hoại là điểm kết thúc. Dầu có bản thể khác biệt nhưng đều bị tiêu hoại. Những kẻ phàm phu nào mù quáng, ngu dốt cho rằng thân xác này là của tôi, những kẻ ấy làm phát triển cái nghĩa địa ghê rợn, chúng nắm lấy việc tái sanh. Những người nào tránh né thân xác này tựa như tránh né con rắn bị lấm lem bởi phân. Những người ấy sau khi nhổ tận gốc rễ của tái sinh, thành tựu niết bàn không còn lậu hoặc. Đại đức trưởng lão Kappa đã nói những lời kệ như thế. Kệ ngôn của trưởng lão Kappa. Nguồn trích dẫn: Tiểu Bộ Kinh Trưởng Lão Kệ Nhóm 10, Kappa. Nguyện hồi hướng mọi công đức và phước báu tới tất cả các thiện nam, tín nữ, cùng muôn loài chúng sinh trong tam giới. Nguyện cho tất cả sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau, phiền não, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, niết bàn. Sumangala Bhikkhu Viên Phúc.